sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 580, tám lớn người chơi văn minh danh sách ra lò. Minh Nhật báo chiều, phóng viên cầm màu đen microphone phỏng vấn nói. Là một cái văn minh có thể quan trắc toàn giờ vũ trụ. Sẽ vì chúng ta văn minh mang đến biến hóa như thế nào? Alan ngồi tại Internet trực tiếp thời gian. Hắng giọng một cái, nói ra, chúng ta văn minh đem biến thành toàn tri văn minh. Toàn tri là biết được toàn bộ tin tức ý tứ. Trong vũ trụ bất kỳ tin tức gì đều trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Bao quát địch nhân ở nơi đó. Địch nhân có ý nghĩ gì? Địch nhân lại nghiên cứu ra cái gì khoa học kỹ thuật? Chúng ta đều có thể bí mật quan sát ra. Phóng viên muội tử nhãn tình sáng lên, run lên trên đầu lỗ tai cáo. Đây chẳng phải là ý vị chúng ta văn minh hiện tại đã bước vào thần cấp văn minh hàng ngũ. Bởi vì tất cả văn minh đều không có tư ẩn, bọn hắn kỹ thuật có thể bị chúng ta tùy tiện quan trắc đến. Có thể bị chúng ta tùy tiện đạo văn. A, là tham khảo, vậy bọn hắn còn thế nào khả năng thoát khỏi chúng ta trói buộc? Dây cung thăm dò kỹ thuật là, thông qua quan trắc dây cung chấn động từ đó biết được hết thảy. Chỉ cần địch nhân nắm giữ dây cung kỹ thuật, đem mình văn minh tin tức dây cung khóa kín, hoặc ẩn tàng, hoặc là một chút chúng ta còn chưa hiểu rõ thao tác. Liền có thể để chúng ta vô pháp quan trắc đến bọn hắn văn minh chỗ dây cung chấn động. Cho nên chúng ta cũng không phải một mực gối cao không lo. Chúng ta vẫn như cũ phải gìn giữ trình độ nhất định gian nan khổ cực ý thức. Alan lắc đầu, phóng viên muội tử. Vậy cái này loại phong tỏa dây cung tin tức kỹ thuật như thế nào thực hiện đâu? Alan lúc này chuyển hướng ống kính, cười nói. Cái này cần nhờ chúng ta tương lai nhà khoa học đến giải quyết. Ống kính dừng lại vài giây đồng hồ, lại chuyển rời đến phóng viên muội tử trên thân. Nàng lung lay xinh đẹp đuôi cáo, mặt hướng ống kính. Được rồi, phi thường cảm tạ Alan bệ hạ tham gia đài truyền hình chúng ta phỏng vấn. Đoạn này phỏng vấn liền đã qua một đoạn thời gian. Muốn biết dây cung thăm dò kỹ thuật phổ cập khoa học đồng học có thể rời bước trang web. Nhìn chúng ta ban bố độc nhất vô nhị vạch trần. Tạ ơn, Internet điện thoại đài phỏng vấn dừng ở đây. Quốc dân nhóm đồng bộ quan sát tiết mục TV. Cầm chương ghế đầu nhìn tiết mục. Xem hết Alan bệ hạ thong dong trả lời. Một cỗ tự hào kiêu ngạo khí tức tự nhiên sinh ra. Quan trắc toàn vũ trụ ngay tại phát sinh tin tức, mượn những tin tức kia hoàn thiện mình, tăng lên khoa học kỹ thuật, từ đó thực hiện vũ trụ văn minh bá chủ mộng tưởng. Thật là như mộng ảo kỹ thuật. Sau đó mấy ngày, Alan cử hành đại hội ăn mừng, vì lão thợ săn Row ban phát tối cao khoa học thưởng. Ban thưởng nó đối Minh Nhật quốc giới khoa học làm ra trọng đại cống hiến. Lão thợ săn giơ cao huy chương, trên trời vẩy xuống màu vàng mưa, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm tạ quốc gia, cảm tạ nhân dân, ta nhất định tiếp tục làm tốt chính mình bản chức công việc. Lão thợ săn đối trực tiếp ống kính, cúi đầu, trực tiếp ở giữa từng đầu mưa đạn xẹt qua đi, Minh Nhật quốc cố lên, trùng ngốc, năm 560. Tranh thủ trăm năm bên trong giải mã tất cả văn minh ngôn ngữ. Giải mã bọn hắn khoa học kỹ thuật trong kho khoa học kỹ thuật tin tức. Ta thích nhất tham khảo. Mặc dù tham khảo đáng xấu hổ, nhưng đúng là dùng tốt nhất đường tắt. Alan cũng trắng trợn cổ vũ các nhà khoa học dùng dây cung thăm dò tham khảo địch nhân khoa học kỹ. Thuật, chủng tộc văn minh, máy lặp lại vị trí. Máy lặp lại một mực dùng tâm linh cảm ứng liên hệ đám kia đẩy ngược hướng lỗ sâu cự hình côn trùng. Thật vất vả tốn hai ngày thời gian suy đoán ra địch nhân lỗ sâu bay nơi nào về sau. Tới mục đích lại phát hiện địch nhân đã sớm chạy đi. Lại hai ngày nữa, đuổi theo tham trắc thuyền lại một lần phát hiện địch nhân đã sớm đi. Tiếp qua 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, mỗi một lần đều là dạng này. Máy lặp lại triệt để thổ huyết. Không nghĩ tới trên thế giới này có như thế sợ văn minh. Mà Minh Nhật văn minh lại tại hắn mỗi mở ra một lần định hướng lỗ sâu lúc. Đều ghi chép những cái kia dây cung chấn động lưu lại lượng lớn tin tức. Bao quát mỗi một cái tế bào làm sao động, mỗi một cái tác dụng lực tại côn trùng trong cơ thể phát huy như thế nào tác dụng. Mặc dù kia là sinh vật phe khoa kỹ lỗ sâu định hướng kỹ thuật, nhưng nguyên lý là đồng dạng, chỉ bất quá biểu hiện phương pháp không giống. Tại dây cung thăm dò trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể che khuất Minh Nhật Quốc con mắt. Toàn chi về sau chính là toàn năng. Minh Nhật Quốc khoảng cách toàn trí toàn năng còn phải đợi thêm mấy chục năm đến mấy trăm năm. Không gian bốn chiều, Alan cũng tới đến chỗ này. Mặc dù lúc trước hắn không có tử vong báo hiệu cái này kỹ năng, nhưng là trực giác loại kỹ năng này là có thể luyện ra. Trăm năm công trình bên trong Alan không ít luyện kỹ năng, cho nên hắn cũng có trực giác kỹ năng, phù hợp dây cung máy dò sử dụng điều kiện. Alan lần này đi vào máy dò là chuyên môn vì toàn vũ trụ người chơi. Hắn tại trên TV nói Minh Nhật Quốc có thể quan trắc toàn vũ trụ, nhưng là mọi người không có ý thức được một vấn đề. Đó chính là dây cung thật nhiều lắm, mà thú nhân chỉ có A điểm. Nghĩ quan trắc toàn vũ trụ, nhất định phải đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học tham dự. Lại mỗi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều muốn có trực giác kỹ năng. Thú nhân luyện cái này kỹ năng, chỉ cần không ngừng sắp chết trăm vạn lần trở lên là được. Mà người chơi luyện trực giác tương đối khó, bất quá cái này không làm khó được nghị lực kiên cường người chơi. Alan xâm nhập sóng não dụng cụ bên trong, chạy không tâm linh, cường hóa giác quan thứ 6, trực giác kỹ năng tiếp tục lấp lánh. Sau đó Alan nghe được rất nhiều thanh âm, kia là dây cung chấn động. Sau đó Alan không ngừng kiểm tra từ mấu chốt. Người chơi, người chơi, người chơi. Mấy giây sau, Alan trong thanh âm chỉ còn lại người chơi thanh âm. Vị trí, vị trí, vị trí, vị trí. Alan kiểm tra điều kiện lại một lần nữa thu nhỏ. Hắn nghe được các người chơi tại toàn trong vũ trụ vị trí. Căn cứ vũ trụ tiêu chuẩn, Alan tại trong đầu thôi diễn vị trí của bọn hắn, phát hiện toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại 8 cái người chơi văn minh. Lại cẩn thận lắng nghe dây cung chấn động, Alan lại lần nữa xác nhận chuyện này thực. Toàn vũ trụ 40 người chơi tinh cầu, sống đến bây giờ chỉ có 8 cái người chơi văn minh. Nếu như muốn sắp xếp một cái liệt biểu, nó sẽ là bộ dạng này: chủng tộc văn minh, máy lặp lại. Máy lặp lại hàng xóm, Lemon, kẻ đáng thương, lên tiếng, hết thảy 4 vị, Hồng Trần văn minh, say ôm Hồng Trần, hàng xóm, cùng 3 cái văn minh, cũng là 4 cái, công tử văn minh, bất kính công tử, hàng xóm của hắn, cùng 2 cái văn minh, hết thảy 3 cái, Minh Nhật văn minh, Alan, Alan hàng xóm Aurora Tinh. Vi Phong văn minh, Thất Tam văn minh, Giang phần 73, hàng xóm của hắn, cùng một cái văn minh, Cư sĩ văn minh, Cứt bay núi cư sĩ 233, hàng xóm của hắn, cùng một cái văn minh, Cẩm y vệ văn minh, Ăn hàng điện hạ cẩm y vệ, nàng hàng xóm, cùng một cái văn minh, Người thủ mộ văn minh, Người thủ mộ Judas, hàng xóm. Hắn tương đối tốt vận, chỉ ăn rơi hàng xóm, không có gặp phải người chơi khác văn minh. Trong đó, Lemon, kẻ đáng thương, lên tiếng, gió nhẹ còn có cái khác bị ăn văn minh đều đã đem hàng xóm ăn. Cho nên toàn vũ trụ chỉ còn lại cái này 8 vị người chơi văn minh. Alan nhìn xem phần này liệt biểu, có loại quan sát bát cường đấu vòng loại là thị cảm. Hiện tại chính là bát cường sao? Alan hít sâu một hơi, khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Tiếp lấy hắn cố gắng lắng nghe 8 vị người chơi văn minh kỹ thuật đặc điểm. phát hiện bọn hắn đều không có phát triển dây cung thăm dò kỹ thuật. Đoán chừng là trông thấy cho rằng dây cung kỹ thuật quá xa hoa. Cần đại lượng trước đưa khoa học kỹ thuật, cho nên bọn hắn đều không có lựa chọn dây cung thăm dò. Bất quá giết địch đếm ít nhất người thủ mộ văn minh ngược lại là tuyển một cái quan trắc dây cung kỹ thuật, cho dù hắn hiểu thu hoạch được quan trắc dây cung kỹ thuật, cũng không ít nan đề phải giải quyết, cho nên dùng 50 năm mới xây thành. Hiện tại người thủ mộ đã quan trắc dây cung tồn tại 50 năm. Quan trắc dây cung, hợp âm quan trắc kỹ thuật không giống, một cái là trông thấy dây cung, một cái là thông qua dây cung quan trắc vũ trụ. Kỹ thuật độ cao không giống. Sau đó người thủ mộ văn minh dự định làm từng bước chậm rãi nghiên cứu như thế nào dùng, như thế nào phân biệt dây cung thanh âm. Hiện tại hắn đã có mang tính then chốt đột phá, dây cung thăm dò kỹ thuật hoàn thành 80% lý luận nghiên cứu. Alan cảm giác người thủ mộ văn minh rất nguy hiểm, quyết định trước diệt đi nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.